Chương 207, vượt qua nạ rủ tổ khống chế tình huống, ôn nhu phía dưới kiên cường. Ăn xong cơm tối, kỳ xạ kỳ ẹ gì tại nạ rủ tổ cùng gian nhìn chăm chú phía dưới, không thể không uống ba bát thập toàn đại bổ thang, làm cho canh kém chút từ hết hầu đờ ơ y đi ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tình huống là ăn nhầm thuốc trừ sâu, rửa ruột dẫn đến thân thể suy yếu, dùng thập toàn đại bổ thang đến bồi bổ kỳ thật hơi quá mức một điểm. Bất quá nạ rủ tổ cu nở dê vì vậy mà giảm bớt một chút dược liệu phân lượng, tỉ như nói đem nguyên bản nhân sâm, đổi thành dược tính tương đối ôn hòa đảng sâm, tại nấu canh thời điểm cu nở dê tăng thêm một chút mạch môn đi vào, hạ sốt. Cơm tối đằng sau chính là món điểm tâm ngọt thời gian, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là kỳ xạ kỳ ẹ gì dạng này nữ vương hay là gian dạng này tự nhiên thiếu nữ, đều sẽ có một cái dạ dày là chuyên môn dùng để trang món điểm tâm ngọt. Dù là vừa rồi kỳ xạ kỳ ẹ gì ăn canh uống đến kém chút phun ra, đối với mỹ vị món điểm tâm ngọt cũng giống vậy không có sức chống cự. Lão sư làm mà cả dồn quả nhiên ăn thật ngon đâu, bất quá ta thử qua mấy lần, mỗi lần đều thất bại. Gian ăn tiếp một cái kẹp lấy chanh tương có nhân mà cả dồn đằng sau, dùng đầu lưỡi bay tới bên môi dính vào mảnh vỡ, có chút tiểu sùng bái nói, bất quá gian nhưng không có chú ý, nạ rủ tô bởi vì nàng động tác mới vừa rồi. Ánh mắt thoáng thâm trầm một chu tờ hơi quay đầu, miễn cho mình thật cầm giữ không được, nạ rủ tổ trực tiếp đem toàn bộ mạ cạ dồn ném vào miệng bên trong, một bên nhai một bên nói ra, thứ này làm rất phiền phức, liền xem như cấp cao nhất cao điểm sư, tỷ lệ thất bại QNZ khá cao, làm. Thất bại QNZ rất bình thường, ta ngay từ đầu học thời điểm kém chút đem trong nhà làm thành chiến trường. Hồi tưởng lại bởi vì cái nào đó tiểu nữ hài yêu cầu, mà để cho mình bỏ ra dòng dã thời gian một tháng học làm mạ cạ dồn kinh lịch, nạ rủ tổ khoe miệng cũng có chút run rẩy. Thứ này khó thực hiện, đầu tiên cực nhỏ dính hạnh nhân phấn cũng không phải là đồng dạng cửa hàng có thể mua được, đem vật liệu toàn bộ hỗn hợp đằng sau làm thành hồ rán, còn muốn để đặt dòng dã mấy giờ để bên trong đường lắng động, lò nướng nhiệt độ QNZ có phi thường cao coi trọng, ở giữa sai một vòng, liền không cách nào chế tạo cái kia hoàn mỹ mép váy. Bởi vì tài liệu chính hạnh nhân phân giá cao chót vót, tăng thêm tỷ lệ thất bại rất cao, cho nên mạ cạ dồn giá tiền một mực giá cao không hạ. Có người nói chỉ cần ngươi biết làm mạ cạ dồn, liền có thể đi cấp 5 sao bánh ngọt phòng nhận lời mời. Mặc dù có chút khoa trương thành phần, nhưng là QNZ thể hiện ra chế tác mạ cạ dồn độ khó to lớn. Bởi vì mạ cạ dồn tại chế tác thời điểm sẽ gia nhập phi thường lớn lượng đường trắng cùng đường phấn, cho nên hương vị phi thường ngọt ngào. Đồng dạng ăn mạ cà rộng, cờ ơn nở phối hợp một chén trà đậm hoặc là cà phê đen, mới có thể trung hòa đưa qua đầu vị ngọt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chậm rãi nhấm nháp một cái mạ cà rộng, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm cảm giác phi thường hoàn mỹ, không thể không lần nữa giật mình tại nạ rủ tổ trung nghệ, chép miệng tắt lưới, miệng đầy ngọt ngào hương vị, tăng thêm vừa rồi uống vào dòng dạ ba chén canh để kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác có chút buồn nôn, đưa tay chộp về phía trên bàn chén cà phê. Ba ai u kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa mới đưa tay, nạ rủ tổ liền bấm tay tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mu bàn tay bắn ra, trêu đến kỳ xạ kỳ ẹ gì kêu đau một tiếng, bưng bít lấy mình đỏ lên mu bàn tay, trứng mắt nạ rủ tổ, nói, ngươi làm gì đồ đẩn, ngươi hôm nay phải thật tốt nghỉ ngơi, không cho phép uống cà phê thế nhưng là quá ngọt, miệng bên trong tốt dính a đồ đẩn, cái này ấm hơn ý thì thảo trà mới là ngươi. Nạ rủ tổ cho kỳ xạ kỳ ẹ gì rót chén trà nhài, đưa tới kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, mùi thơm ngát hương vị để kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn thấy một trận thư sướng, cho, đây là ngươi, huân y đi thảo trà có an thần công hiệu, đã ăn xong đằng sau hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sửng sốt một chút, kết quả nạ rủ tổ chén trà trong tay, nho nhỏ nhấp một miếng, huân y đi thảo trà hơi là nở dê cha tờ. Tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng dập dờn mở vô hạn ngọt ngào cùng ấm áp. Đây chính là mò gì cổ gò rổ cùng nạ rủ tổ trên lệch ra mò gì cổ gò rổ rất quan tâm kỳ xạ kỳ ẹ gì, điểm này không thể phủ nhận. Nhưng là vấn đề là, nữ nhân đều là thính giác động vật ta, coi như nữ nhân này tên là kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng giống vậy không ngoại lệ. Mò gì cổ gò rổ coi như quan tâm kỳ xạ kỳ ẹ gì, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì không biết, đó cũng là không tốt. Mà nạ rủ tổ quan tâm kỳ xạ kỳ ẹ gì, kỳ xạ kỳ ẹ gì rõ ràng biết, cái này khiến nàng cảm động, đây chính là khác biệt. Lao sư thật đúng là cẩn thận đâu. Gian cười híp mắt tán dương một câu, sau đó như là một cái ăn vu nở dê mèo con, cầm lấy một cái mỹ vị ngọt ngào mạ cạ rộng, nhẹ nhàng cắn một cái. Nạ dù tôi nhìn nàng đáng yêu tướng ăn, con mắt đột nhiên nhất chuyển, nói, Gian, ngươi biết mạ cạ rộng một cái khác biệt xưng là cái gì không kỳ xạ kỳ ẹ gì ho khan một tiếng, lập tức dùng siêu cấp nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ, mà nạ dù tổ không để ý, Gian cu nở dê thể hiện ra mình thiên nhiên ngốc một mặt, hoàn toàn không có chú ý tới mình mẫu thân ánh mắt, quay đầu, nghi ngờ nhìn xem nạ dù tổ, nói, là cái gì a nạ dù tổ tiến tới Gian bên hai, sau đó có thể nhìn thấy Gian sắc mặt, lấy mắt thường không cách. Nào đoán được tốc độ trong nháy mắt bạo đỏ. Thiếu nữ bộ ngực sữa mạ cạ dồn còn có như thế một cái khác tên, lúc đầu đích thật là đối với cái này đầu ngọt ca ngợi chi tử, bất quá lúc này, lại trở thành nạ dù tổ dùng để đùa giỡn Gian từ ngữ, kỳ xạ kỳ ẹ gì chính là biết điểm này mới dùng kinh khủng ánh mắt trừng mắt nạ dù tổ, đáng tiếc thất bại. Xem ra cần phải nhiều dạy Gian một chút đồ vật, nha đầu này đơn thuần như vậy. Không dùng đến bao lâu liền bị hôn tiểu tử này chiếm hết tiện nghi kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng nghĩ như vậy đến, như là một tốt mẫu thân như thế, nhưng là tuyệt đối không thừa nhận mình có một chút không muốn nhìn thấy bọn hắn thân mật ý nghĩ. So sánh dưới, Gian tấm kia cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì tương tự độ cực cao trên mặt dâng lên vô số đỏ ửng, xấu hổ chừng nạ rủ tổ một chút, sáng giọng. Lao sư siêu cấp hát hừ hừ hừ ta hát thời điểm ngươi còn không có gặp qua đâu Gian hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, cuối cùng vẫn là chịu không được trong lòng bộc phát ý xấu hổ, quay người chạy ra ngoài, đại khái là đi nhà cầu, dùng nước lạnh cho mình hạ nhiệt độ đi. Nạ rủ tổ đắc ý cười, kỳ xạ kỳ ẹ gì quay đầu, ánh mắt thâm thúy chừng mắt nhìn hắn một chút, nói, ngươi lại đang khi dễ Gian. Đu nở dê vở ơ y a nạ rủ tổ quay đầu, trên mặt vẫn tại cười. Nhưng là ý cười đã cải biến, màu băng lam con ngươi nhìn thẳng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai mắt, thẳng chằm chằm đến kỳ xạ kỳ ẹ gì toàn thân không tự tại, kém chút liền không nhịn được muốn quay đầu chỗ khác thời điểm, nạ rủ tổ mở miệng. Ngươi đang tức giận sao dĩ nhiên tức giận. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hít sâu một hơi, cố gắng làm mình vừa rồi lên một chút gợn sóng tâm ổn định lại, nói, Gian thế nhưng là nữ nhi của ta, ở trước mặt ta như thế khi dễ nàng. Ta đương nhiên sẽ tức giận là thế này phải không nạ rủ tổ hỏi ngược một câu, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn mà phức tạp, lần này, kỳ xạ kỳ ẹ gì đã không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn, vừa quay đầu, lưu cho hắn một cái đỏ rực lỗ thai. Nạ rủ tổ hỏi lại thời cơ rất tốt, để kỳ xạ kỳ ẹ gì đều bởi vì một chút trột dạ mà không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Ngươi nạ rủ tổ nói ra một chữ, tiếp xuống chính là thời gian dài chờ mặc. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhịp tim một mực bảo trì tại một cái cao tốc trạng thái, không cách nào lắng lại, kỳ xạ kỳ ẹ gì không thể chịu đựng được cái kia thời gian dài trầm mặc cùng xấu hổ. Nạ dù tổ nói một nửa lời nói càng làm cho nàng có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, đã là sợ hai hắn nói ra cái gì để nàng làm phức tạp cùng sợ hãi, lại là chờ mong vậy mình trong tưởng tượng nội dung. Ta cái gì nàng vẫn là không nhịn được mở miệng. Được rồi, không có gì. Nạ dù tô lắc đầu, nói ra để kỳ xạ kỳ ẹ gì thất vọng đáp án, sau đó đem giường ngủ điều thấp, cẩn thận cho kỳ xạ kỳ ẹ gì dịch tốt chăn mền, nói, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nói với Gian ta đi trước. Quay người rời đi phòng bệnh, không hề dừng lại một chút nào. Ai trong phòng bệnh chỉ còn lại thở dài một tiếng, làm cho không người nào có thể phân biệt cái kia đến tột cùng là thất lạc hay là buông lỏng kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể thật không có cái gì trở ngại. Rửa ruột đằng sau, ăn chút bồi bổ đồ vật, nghỉ ngơi một buổi tối, ngủ một cái an giấc cơ bản cũng không có cái gì chuyện, mà sáng ngày thứ hai y sinh cho kỳ xạ kỳ ẹ gì làm một lần kiểm tra, xác định thân thể của nàng đã không có vấn đề, dạng này liền có thể xuất viện. Gian cho kỳ xạ kỳ ẹ gì mang đến thay đi giặt quần áo, kỳ xạ kỳ ẹ gì tại cao cấp phòng bệnh nguyên bộ trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo, một bên ghim tóc. Một bên nhìn về phía nạ dù tổ, nói, ngươi hôm nay còn muốn đi bảo hộ cái kia ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ có đúng không ngự khí bình thản, nghiêm cẩn, liền cùng bình thường đang hỏi một vụ án sự tình đồng dạng, hoàn toàn nghe không ra đây là đêm qua cái kia lòng rối loạn tiểu nữ nhân, cảm xúc điều tiết năng lực có thể thấy được lồn đốm. Đúng vậy à, mặc dù cả ngày hôm qua ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ nơi đó đều không có chuyện gì phát sinh, bất quá cũng không có xuất hiện đại biểu 9 người bị hại. Trước mắt biết đến danh tự bên trong chứa 9 người cũng chỉ có ạ xạ hỉ cắt sổ xì một cái, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể đi cùng đường dây này. Nạ dù tổ hai tay cắm ở trong túi quần, ngựa khí cũng là nghiêm túc tại kể ra vụ án này sự tình, hoàn toàn không có cố ý đi treo chọc kỳ xạ kỳ ẹ gì ý tứ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đo nở dê tô tờ tóc, đeo lên kính mắt, lại lần nữa hóa thành cái kia khôn khéo giả dặn pháp luật giới nữ vương, khoanh tay, trên mặt lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Như vậy, ta cu nở dê đi chung với ngươi nhìn một chút cái kia ạ xạ hỉ cả sổ xì tốt. Ai nạ dù tổ mở chừng hai mắt, giật mình nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì. Đây coi như là cái gì triển khai a, ngươi mới vừa nói cái gì ta nói, ta muốn đi theo ngươi nhìn một chút cái kia ạ xạ hỉ cặt sổ xỉ a, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề a, ngươi bây giờ hẳn là đi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu là ra lại chuyện làm sao bây giờ? Y sinh đã kiểm tra, nói thân thể của ta đã hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khí thế cực độ cường ngạnh, hoàn toàn không bị nạ rủ tổ khí thế áp đảo, mà lại dựa theo trình tự. Phạm nhân đã tập kích qua ta một lần, sẽ không còn có lần thứ hai, mà lại, nếu như phạm nhân thật dự định gây bất lợi cho ta, một người đợi trong nhà không phải càng thêm không an toàn sao? Cái này nạ rủ tổ nghẹn lời, điểm ấy thật đúng là không tốt phản bác, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng gian, kế tiếp đối thoại, lại lần nữa vượt ra khỏi nạ rủ tổ không chế. Nếu như mụ mụ muốn đi, ta cũng phải cùng đi, gian ánh mắt kiên định, biểu đạt mình không thay đổi quyết tâm. Uy, chớ hồ nháo. Gian ta không phải tại hồ nháo, luôn luôn ôn nhu nhu thuận gian, lần thứ nhất dùng cao giọng nói chuyện với nạ dù tổ, nhưng là ánh mắt lại là không tránh né chút nào, nói, ba ba danh tự bên trong có năm, cho nên ta tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới, mà lại, tổn thương mụ mụ phạm nhân, tuyệt đối không thể tha thứ, mà lại phạm nhân là nhằm vào ba ba người bên cạnh tiến hành trả thù, mụ mụ đã bị thương tổn, ta cũng có thể là phạm nhân mục tiêu kế tiếp, đi theo lão sư bên. Cạnh, không phải càng thêm an toàn sao? Nạ rủ tổ hít mắt, trong miệng vờ ơ y ma nhịn không được hít vào khí lạnh, nhìn xem trước mặt nói đúng ra còn chỉ có 16 tuổi thiếu nữ, nàng ôn nhu phía dưới ẩn giấu kiên cường, lại có như thế lực lượng, để nạ rủ tổ cu nở dê phản bác không thể, mấy lần đưa tay, muốn cho cái này đầu góc phát sốt thiếu nữ một bàn tay để nàng thanh tỉnh một chút, đến cùng hay là không có hung ác hạ tâm kia, ngược lại là đưa tay đem gian ôm vào trong lòng, ngựa khí ác liệt. Thật sự là không ngoan nữ nhân, các ngươi hai cái đều như thế. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian đồng thời thở dài một hơi. Hiển nhiên, lấy loại kia cường ngạnh tư thái nói chuyện với nạ dù tổ, hai người bọn họ cũng là có một ít gánh nặng trong lòng. Sau đó, gian đỏ mắt, kỳ xạ kỳ ẹ gì đỏ mặt.